Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 16, góc truyện audio.com, Tô Triết Thầm hô nguy hiểm thật, ngồi bên giường đưa tay muốn giải huyệt cho Ngọc Nương. Ai ngờ nàng đột nhiên ngồi dậy bắt lấy cánh tay Tô Triết kéo đến bên miệng hung hăng cắn một cái. Tô Triết giật mình vội vàng rút cánh tay về, nhưng đã muộn rồi, trên cánh tay bị cắn xuống hai vết máu như hai hàng răng. Y cao mày nói, ta quả thật bất cẩn, cô đã có thể nói chuyện thì huyệt đạo trên thân cũng tự giải rồi. Trên mặt Ngọc Nương mang nụ cười, nói, may mắn là ngươi thương hương tiếc ngọc, lúc điểm huyệt không nỡ hạ nặng tay, ta mới có thể giải huyệt nhanh như vậy đó. Tô Triết thở dài, bỗng cảm giác chỗ bị cắn ngứa ngáy. Y cả kinh nói, cô lại hạ độc, nói xong vội vàng vận dụng nội lực muốn bức độc ra từ vết thương. Ngọc Nương nhìn vẻ mặt của Tô Triết cười nói, chớ tốn sức rồi, độc này không có thuốc giải, tuyệt đối không thể giải được. Tô Triết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta sẽ đưa giải dược cho ngươi. Nàng vừa dứt lời, trên trán Tô Triết đã xuất một lớp mồ hôi. Độc xác thực mãnh liệt tiến vào huyết dịch rất nhanh khuếch tán khắp nửa người. Y không cách nào bức độc ra được, nhưng kỳ quái là loại kịch độc này cũng không khiến y khó chịu bao lâu. Độc tố trong cơ thể theo kinh mạch chảy đến trong đan điền. Nguyên bản một đoàn khí tức ở trong đan điền bắt đầu vận chuyển giống như muốn hút độc tố vào. Ngọc Nương trông thấy Tô Triết mới chỉ vận công một lát sắc mặt liền khôi phục như thường, thì không khỏi biến sắc. Tô Triết mặc dù cũng không thể giải thích đạo lý trong đó, nhưng biết mình đã không còn gì đáng ngại. Y chụp lấy cánh, tay Ngọc Nương, nặng nề hừ một tiếng, trầm giọng nói. Trên thân ngươi đến cùng còn chỗ nào không có độc, vì sao cứ phải hạ độc hại người hả? Ngọc Nương thấy Tô Triết thật sự nổi cơn tức giận cũng không nhịn được sợ hãi, móp miệng rưng rưng muốn khóc. Tô Triết nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, bỗng nhớ ra cô nàng cũng chỉ là một cô nương 17-18 tuổi mà thôi, ngọn lửa giận không khỏi chìm xuống. Y thở dài buông cánh tay Ngọc Nương ra, muốn khuyên nhủ hai câu, ai biết cuối cùng ra khỏi miệng là. Về sau đừng có hạ độc hại người nữa. Gương mặt Ngọc Nương bỗng giãn ra, nói, ta chỉ hạ độc một mình ngươi. Ai biết độc nào ngươi cũng không sợ, đúng là một tên ma quỷ. Lúc này Tô Triết mới phát hiện mình lại bị bộ dáng đáng thương của nàng lừa rồi, nặng nề thở dài, đứng dậy muốn rời đi. Ngọc Nương cả kinh, vội vàng từ sau ôm lấy Tô Triết năn nỉ nói. Tô Triết ngươi đừng đi mà, Tô Triết hung hăng nói, ta không muốn nói thêm một câu với kẻ miệng cứ nói láo tâm cơ độc ác. Ngọc Nương lại cười nói, ta trăm phương ngàn kế muốn hạ độc ngươi còn không phải vì muốn lấy được pho cổ Phật này sao? Lẽ nào ngươi không cảm thông cho nỗi khổ tâm của ta? Tô Triết cười lạnh nói, không thể, nói xong tránh thoát hai tay Ngọc Nương, nhanh chân bước đi. Ngọc Nương hừ một tiếng, nói, nếu bây giờ ngươi đi thì vĩnh viễn đừng hòng biết một bí mật. Tô Triết quả nhiên dừng bước, Ngọc Nương cười nói, ngươi có biết sau khi ngươi đi đã có người tới tìm ngươi không? Tô Triết bỗng nhiên quay đầu, ai, Ngọc Nương cười duyên nói, làm sao khẩn trương thế, hay người kia là nhân tình của ngươi à Tô Triết? Nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngọc Nương, trong lúc nhất thời thật không biết rốt cục nàng đang nói thật hay là nói láo. Có đôi khi đối phó phụ nữ còn muốn khó khăn hơn so với đối phó kẻ địch âm hiểm nhất. Tô Triết chỉ cảm thấy nhức đầu, nguyên bản có một vệ tú đã làm cho y nếm trải khổ cực vì phụ nữ, hiện tại lại có một người nữa. Nhưng Ngọc Nương khác biệt với vệ tú phiền phức ở chỗ nàng thông minh để cho Tô Triết cảm giác sâu không lường được. Mà Ngọc Nương thì căn bản không cần trí tuệ cùng mưu lược. Nàng đem các loại thủ đoạn của phụ nữ như nũng nịu, nói dối, vô lại phát huy đến mức tận cùng. Đây chính là chỗ lợi hại của nàng. Vũ khí của phụ nữ thường thường càng có tác dụng hơn đao kiếm đàn ông. Ngọc Nương khoác chăn lên thân, đi đến trước mặt Tô Triết cười nói. Bây giờ trong đầu, người đang suy nghĩ đến cùng ta nói thật hay giả đúng không? Tô Triết lắc đầu cười lạnh nói. Không, trong đầu ta giờ đang nghĩ nếu như cô không nói thật ta nên dùng thủ đoạn gì đối phó cô đây? Ngọc Nương hoàn toàn không sợ, nói, ngươi sẽ không nghĩ vậy, đàn ông thích ra vẻ thanh cao lại sĩ diện như ngươi tuyệt đối không ra tay đối phó phụ nữ. Tô Triết cười lạnh, cô giống như xem thấu tâm tư của ta, Ngọc Nương lại thở dài, đáp, nếu ta thật sự có thể xem thấu ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không thích ngươi rồi. Tô Triết nói, bớt nói nhảm đi, rốt cục là ai tới tìm ta. Ngọc Nương cười, khanh khách, một tiếng, nói, nhìn dáng vẻ nóng nảy của ngươi cũng thấy thú vị đó. Được rồi, nói cho ngươi là được, tới tìm ngươi là một gã đàn ông, mà lại là đàn ông trẻ tuổi. Tô Triết nhướng mày, hỏi, đàn, ông ư, cô có trông thấy hình dáng của hắn không? Ngọc Nương tức giận nói ra, hừ, lẽ nào ngươi quên ngươi điểm huyệt đạo của ta? Ta căn bản không thể động đậy thế nào nhìn thấy hình dáng của hắn chứ? Tô Chiết lúng túng sờ lên cái mũi, lại hỏi. Vậy hắn có nói gì không? Ngọc Nương trở lại ngồi trên mép giường, nhếch chân lên, nói. Người muốn biết hắn nói cái gì? Vậy thì phải đáp ứng giúp ta cướp cổ Phật đến tay. Tô Chiết không ngờ nàng nói lời cuối cùng vẫn là muốn pho cổ Phật này, thở dài, đáp. Được, Ngọc Nương nhìn bộ dáng đành chịu của Tô Chiết cười, khanh khách. Không ngừng, nói, sau khi ngươi đi không lâu thì có người khẽ đẩy cửa ra. Lúc ấy ta bị dọa sợ, chẳng những không thể động đậy, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Người kia đi vào cửa, hình như coi ta thành ngươi, nhẹ nhàng hô vài. Tiếng Tô tiên sinh, chỉ là ta hiên nhiên không có cách nào trả lời hắn. Vì thế hắn bước lên nhẹ nhàng kéo chăn ra, ai ngờ hắn chỉ liếc mắt nhìn, dường như bị dọa phát sợ, vội vàng đắp chăn lên, lùi tới cửa trong miệng nói liên tục tội lỗi. Đáng tiếc ta không nhìn thấy tướng mạo của hắn, bằng không thì biểu tình kia nhất định mắc cười chết mất. Nàng nói xong không nhịn được bật cười, Tô Chiết nhẫn nại chờ nàng cười xong, Ngọc Nương tiếp tục nói. Sau đó hắn liền đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại còn phát ra động tĩnh thật lớn. Về sau ta nghe trong viện dần dần vang lên tiếng động. Không lâu sau ngươi lại về rồi, Tô Chiết giật mình, nói. Chỉ vậy thôi, Ngọc Nương gật đầu, chỉ vậy thôi, Tô Chiết bất đắc dĩ quay người muốn đi. Ngọc Nương vội la lên, tại sao ngươi muốn đi, lẽ nào, ngươi nói chuyện không tính toán à, Tô Chiết quay đầu lại, thở dài, nói. Vì sao cô nhất định muốn cướp cổ Phật, cô có biết hình vinh đối với cổ Phật cũng là tình thế bắt buộc không? Vũng nước Lô Châu đã đủ đục rồi, cần gì phải đi vào chứ? Tô Chiết nói lời này hoàn toàn xuất từ đáy lòng, còn kém nói thẳng cho Ngọc Nương chủ mưu phía sau màn chính là hình vinh mà thôi. Nhưng mà Ngọc Nương dường như không lĩnh tình, vẫn cười hì hì như cũ nói. Nước đục tốt nhất, không phải người Hán các ngươi có câu đục nước béo cỏ hay sao? Đó là cơ hội của chúng ta, Tô Chiết nghiêm mặt nói. Nếu cô không nói cho ta lý do thực sự cô muốn lấy được cổ Phật ta tuyệt đối sẽ không giúp cô. Chuyện thanh xuân thường chú sằng bậy đó ta một chữ cũng không tin tưởng. Chưa xong còn tiếp, cách chương.